Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, chương 07. Muốn ăn hồ ly. Kỳ thật ngay từ đầu gọi Đông Nhiễm ăn thịt chó, Đông Nhiễm là cự tuyệt. Không thể nói để nàng ăn thịt chó liền đi ăn. Nhưng căn cứ học thuật nghiên cứu tâm tính, nàng cho rằng có cần phải mình thử một chút, phòng ngừa kẻ đến sau mắc lừa bị lừa. Muốn để mọi người biết nàng ăn thịt chó là cảm giác gì, mọi người ăn đến lúc đó chính là cảm giác gì. Mùi thịt tràn ngập thời điểm Đông Nhiễm bắt đầu động đũa, nàng cắn nấu nát thịt chó, ở giữa lẫn vào lão dầu, tương ớt, hoa tiêu sắc thuốc, nhất là ăn một miếng đi vào, thịt sợi bên trong tung ra cái kia chút nước canh thời điểm. Đông Nhiễm cảm thấy ăn như vậy căn bản ăn không nổi danh đường. Không cách nào chứng minh địa ngục tam đầu khuyển không thể ăn quan điểm. Cho nên nàng lại bới thêm một chén nữa. Sau 5 phút, Đông Nhiễm lại ăn một bát. Sau 10 phút, Đông Nhiễm lại thêm một bát. Nhìn xem còn lại rất nhiều thịt chó, Đông Nhiễm cảm thấy nhân sinh mỹ mãn. Tựa hồ cái này bỗng nhiên lẩu thịt cầy cũng đủ để so sánh đánh giết tinh nhuệ cấp boss sinh vật trả thù lao. Tại Đông Nhiễm ăn 3 bát về sau, Đường Nhàn mới là chậm ung dung ăn nồi lẩu. Ngay tại vừa rồi, hắn thanh trong ba lô còn thừa hồng tuyến thảo cho trải tại giao lộ. Đường đại ca, ngươi vừa là đang làm gì ha? Động vật là có ký ức, tận quản cái kia chút xương xài hơn phân nửa không có cách nào còn sống trở về. Nhưng mưa to hội ngừng, dù là còn có một tia mùi, vậy có khả năng dẫn tới địa ngục tam đầu khuyển cừu ra. Trải chút hồng tuyến thảo, mặc dù có chút ngán, nhưng dù sao cũng nên là có thể ngủ đến an ổn chút. Đường Nhàn cho mình bới thêm một chén nữa. Thịt chó, tận quản Đông Nhiễm cảm thấy thập phần mỹ vị, nhưng Đường Nhàn ăn thời điểm, vẫn còn có chút tiếc nuối. Đến cùng vẫn là thiếu khuyết công cụ, nếu có thể có một gian phối đầy gia vị phòng bếp liền tốt. Những vật này kỳ thật vẫn là có thể mua được. Tại tầng thứ hai cũng có một chút thực phẩm phụ cửa hàng. Xem như kim tự tháp chính thức cơ cấu, không có gì sinh ý, mọi người nhiều lắm là mua chút sốt cà chua tương ớt loại hình. Thêm tại dinh dưỡng bữa ăn bên trên, về phần muối, bột ngọt, bột hồ tiêu, dầu vừng trở này một ít gia vị, cơ bản không ai mua. Đương nhiên vậy có cùng loại chế tạo cái này chút gia vị lượng tử nồi hơi. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, cái này chút đồ cổ không ai dùng, giá cả hết lần này tới lần khác còn rất đắt. Đông Nhiễm gật gật đầu. Đường Nhàn giết chó chuyện này, quá trình này nhìn xem thật đơn giản. Hạch tâm liền là thanh địa ngục tam đầu khuyển thiên địch dẫn hướng địa ngục tam đầu khuyển. Nhưng nói xong đơn giản, tại màu lam khu vực như thế nào sinh tồn, như thế nào tránh đi sinh vật nguy hiểm, cùng như thế nào tìm kiếm địa ngục tam đầu khuyển, như thế nào tìm kiếm nó thiên địch, lại như thế nào đào thoát. Cái này một hệ liệt vấn đề phải giải quyết, bao hàm tri thức liền rất nhiều. Đông Nhiễm trong mắt tránh qua một tia thần sắc phức tạp. Đường đại ca, đằng sau ngươi dự định làm cái gì? Đêm nay ngay tại trong cái hang này đối phó một đêm. Trận mưa này đến sau nửa đêm hẳn là liền triệt để ngừng. Muốn tới lộ diện có thể hành tẩu, lại còn phải chờ đến trưa mai. Giữa trưa liền xuất phát, một đường hướng tây, ta dự định đi Thụ Hải. Trước quý là hồ ly đẻ con quý. Qua mấy tháng, tiểu hồ ly vậy chạy trốn động một chút một hồi. Lúc này giết ăn, mùi vị không nặng, thịt còn non. Đông Nhiễm kinh ngạc, tại sao lại là ăn? Thụ Hải, đây không phải là màu vàng khu vực sao? Đông Nhiễm không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Đường Nhàn. Đường Nhàn một mặt bình tĩnh một chút gật đầu, cũng không có cảm thấy chỗ nào không đúng. Đông Nhiễm cảm thấy mình có cần phải nhắc nhở một chút Đường Nhàn. Đường đại ca, màu vàng khu vực cơ vốn thuộc về không cách nào khu vực. đều là chỉ có cao cấp nhất thiên phú giả tiểu đội. Thậm chí còn cần thành đoàn mới có thể đi địa phương. Tinh nhuệ cấp boss ở chỗ đó đều xem như lệch hạ đẳng tồn tại. Nơi đó nhưng là có thiên tai cấp sinh vật a. Chúng ta cứ như vậy đi. Hội ít nguy hiểm a. Liền không có màu lam khu vực có hồ ly sao? Ra ngoài ý định, Đường Nhàn nói ra, xác thực rất nguy hiểm. Ta muốn đi săn hồ ly không phải phổ thông hồ ly. Là có ba đầu cái đuôi tam vĩ linh hồ, nhìn xem Đường Nhàn nhàn nhạt bẹp lấy miệng. Đối trong nồi thịt chó chọn chọn lựa lựa. Đồng Nhiễm trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Tam vĩ linh hồ, tựa như là quần cư a. Là, hồi trước phiên chợ có người thu ra trồn. Ta suy nghĩ phổ thông hồ ly một đống người đi bắt. Rất khó khăn đoạt, dù sao cùng xúc sinh đấu là một chuyện. Cùng người đấu liền khá là phiền toái. Giải quyết tốt hậu quả làm việc làm cực kỳ phiền. Thịt người lại không thể ăn. Cho nên không cần thiết. Đồng Nhiễm đột nhiên cảm giác được nếu như người này đi làm tinh. Thần trắc nghiệm, nhất định là phần tử nguy hiểm a. Ta nói là, ba đuôi cáo cũng là tinh nhuệ cấp sinh vật. Coi như so ra kém boss cấp tồn tại. Nhưng quần cư sinh vật. Cực kỳ khó đối phó a. Đường Nhàn không có bất kỳ cái gì năng lực chiến đấu. Tại địa ngục tam đầu khuyển trước khi chết phản công cái kia một cái thời điểm. Đồng Nhiễm liền đã nhìn ra. Tận quản Đường Nhàn biểu hiện ra cường đại khu mỏ quặng sinh tồn năng lực cùng thích ứng lực. Nhưng muốn để một cái không có thiên phú người. Đi săn giết một đám tinh nhuệ cấp sinh vật. Cái này thật là có chút thiên phương dạ đàm. Cắt thêm chút hồng tuyến thảo dự bị. Cỏ này ngửi lấy thối. Nhưng là không thương tổn làn da. Còn có thể phòng độc trùng rắn kiến. Về phần tam vĩ linh hồ. Cuối cùng không phải lục vĩ diễm hồ. Một đám liền một đám đi. Hồ ly vậy có nhược điểm. Không có quá nhiều giải thích. Đường Nhàn tiếp tục ăn lấy thịt chó. Đồng Nhiễm nhìn xem Đường Nhàn ăn là rất chậm. Nhưng một lấy lại tinh thần. Phát hiện thịt đã không nhiều lắm. A một tiếng. Liền vậy không nghĩ nhiều như vậy. Bắt đầu đoạt thịt ăn. Đầu này địa ngục tam đầu khuyển. Chúng ta muốn đi nhiệm vụ bộ đăng ký sao? Vẫn là trực tiếp đi tầng dưới chót bán hàng lậu. Nha, ngươi còn biết hàng lậu a? Lần này Đường Nhàn ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Ta cũng là. Ở tại tầng dưới chót. Đương nhiên biết hàng lậu. Bị Đường Nhàn nhìn lướt qua. Đồng Nhiễm có chút khẩn trương. Hàng lậu a, ngươi cũng đã nói. Hai người săn giết địa ngục tam đầu khuyển. Hai cái đều vẫn là ở tại tầng thứ nhất. Nhất là ta là không phải thiên phú giả. Dựa vào làm lao động mới đổi lấy chính thức làm việc tư cách. Chúng ta dạng này tổ hợp. Nếu là có thể săn giết địa ngục tam đầu khuyển. Đại khái hội dẫn tới một chút không tất yếu phiền phức. Hàng lậu cũng không kém. Chỉ là không tăng lên đi săn bài danh. Đi săn bài danh. Cũng chính là săn giết các loại khu mỏ quặng sinh vật đám thợ săn bài danh. Săn giết số lượng. Sinh vật cường độ. Quyết định bài danh cao thấp. Có thể hai người liền săn giết địa ngục cấp boss thợ săn. Chỉ sợ hội lập tức bị cao tầng nhân sĩ chú ý. Đồng Nhiễm thầm nghĩ nguyên lai Đường Nhàn một mực đều biết mình tại làm sự tình đến cỡ nào không? Thể tưởng tượng nổi, vậy hắn này tấm bình tĩnh bộ dáng, là bởi vì loại chuyện này với hắn mà nói xác thực rất đơn giản. Vẫn là nói hắn chỉ là cố ý giả bộ như lão thành. Đồng Nhiễm nhìn không thấu, Đường Nhàn vỗ vỗ mình bụng, thỏa mãn nói ra, đêm nay ngay tại cái sơn động này qua đêm. Vì sao không trở về kim tự tháp? Khu mỏ quặng không khí tốt như vậy. Tại sao phải về kim tự tháp? Đường Nhàn dùng một loại ngươi thật là kỳ quái ánh mắt nhìn lấy Đông Nhiễm. Trở lại hiện thực, lại muốn tiến vào khu mỏ quặng. Đến nghỉ ngơi 10 giờ. Ta cũng không có thời gian dày vò. Đúng, đi Thụ Hải, muốn đi nửa ngày đường. Ngươi nếu là ngại nguy hiểm đâu? có thể bây giờ đi về. Đồng Nhiễm Kỳ thật vậy đang suy nghĩ vấn đề này. Đường Nhàn giống như là xem thấu nàng tâm tư một dạng. Nhìn xem Đường Nhàn bình tĩnh bộ dáng, nội tâm của nàng kỳ thật vẫn như cũ cực kỳ sợ hãi. Màu vàng khu vực xác thực là tỷ lệ tử vong cực cao khu vực. Chỉ là lập tức nàng lại nghĩ tới chút khác, cuối cùng vẫn khẽ cắn môi nói ra, ta đi chung với ngươi. Tốt, ngày kia làm cho ngươi ngân hồ nấu ăn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN